Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 02, vận mệnh cũng vô pháp để cho ta cúi đầu. Sự tình tiếp tục lên men. Milan nơi đó một nhà truyền thông đi theo sau phỏng vấn Udinese đội cầu thủ trẻ Joan Pereira, người da đen này thanh niên chỉ là Udinese đội một nhất danh siêu cấp dự bị. Sở dĩ bị phỏng vấn là bởi vì đúng là hắn tại năm đó cùng Inter Milan U17 trong trận đấu ác ý phạm lỗi, sảnh đả thương Giang Thần Hy, trực tiếp tạo thành từ phía sau hiện tại bi thảm tao ngộ. Đây chẳng qua là một lần bình thường đối kháng. Pereira vừa cười vừa nói, tổn thương bệnh tại bóng đá trong trận đấu là không thể bình thường hơn được. Muốn trách chỉ có thể trách chính người Trung Quốc tố chất thân thể quá kém. Nghe nói Giang về, sau đều không thể đá bóng. Người lại bởi vậy mà ấy nấy cũng xin lỗi sao? Phóng viên cười hỏi, không không không, ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là, sẽ không xin lỗi. Pereira lắc đầu, ta nói đây chẳng qua là bình thường đối kháng. Đây chính là chức nghiệp bóng đá tàn khốc. Hôm sau, nhà này Milan nơi đó nhà này truyền thông đưa tin tiêu đề. Pereira, không trách ta, chỉ là bình thường đối kháng. Là người Trung Quốc quá yếu đuối, không thích hợp đá bóng. Sau đó, Pescara nơi đó một nhà truyền thông vạch trần nói, nên câu lạc bộ hôm qua nhận được cái này Trung Quốc cầu thủ thử huấn xin. Rất bình thường hiển nhiên, chúng ta cự tuyệt. Pescara câu lạc bộ tin tức phát ngôn viên vừa cười vừa nói. Chúng ta nói với hắn, vẫn là không muốn sóng tốn thời gian. Đây đối với chúng ta lẫn nhau đều tốt. Trong lúc nhất thời, vị này đã từng lấp lánh penalty căn cứ Trung Quốc thiếu niên. Tại ý truyền thông trong báo cáo, nghiễm nhiên trở thành độc giả trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện chủ đề. Si tâm vọng tưởng người Trung Quốc. Ta cũng đã sớm nói, người Trung Quốc sẽ không đá bóng, kiên cường, người Trung Quốc. Lúc nào sẽ hết hy vọng? Ý nơi đó một nhà tiểu hình cá độ cơ cấu thậm chí vì Giang Thần Hy mở ra một cái tỷ lệ đặt cược. Cạnh đoán cái này đã bị tuyên án, bóng đá tử hình, Trung Quốc thiếu niên sẽ tiếp tục bị mấy nhà cầu. Sẽ cự tuyệt về sau mới có thể hết hy vọng. Điều này khiến cho một chút người Ý hứng thú. Vậy mà thật sự có người tham gia, TUTTOSPORT thậm chí còn đặc biệt chú ý báo cáo việc này. Cái này xui xẻo Trung Quốc tiểu hòa tử, lấy hắn không nguyện ý nhất phương thức, trở thành một đề tài nhân vật. Đối với cái này chúng ta biểu thị đồng tình. Tô Huân lặng lẽ đem báo chí đều thu lại. Từ khi Dê Hoa đội dự bị huấn luyện viên trưởng tại truyền thông đã nói ra kia lời nói về sau, cái này sau đó hết thảy phát sinh quá đột ngột, quá hung mãnh, giống như là toàn bộ Ý đều lấy ác ý ánh mắt cùng tâm tính đến trêu chọc Giang Thần Hy. Không có người quan tâm đây đối với cái này vô luận khó khăn dường nào y nguyên cắn răng kiên trì. Không từ bỏ thiếu niên sẽ mang đến lớn cỡ nào tổn thương. Truyền thông vì lượng tiêu thụ cũng trợ giúp một cái từ tổn thương mang bệnh gian nan tiến lên. Yên lặng tiến lên thiếu niên, vốn không nên nhận không công bằng trào phúng cùng chú ý. Cứ như vậy xảy ra bất ngờ. A, viện lạc bên ngoài trên đồng cỏ, truyền đến hét thảm một tiếng. Tô Huân trong lòng nhảy một cái, vội vàng lao ra, liền thấy ngồi dưới đất Giang Thần Hy. Hắn ôm mình mắt cá chân, một mặt thống khổ. A, Tô Huân che miệng. Nước mắt cũng không còn cách nào ngăn chặn. Mấy ngày nay đến nay, Giang Thần Hy phát như điên tiến hành huấn luyện, chỉ vì mau sớm tìm về trạng thái cùng cầu cảm giác. Nhưng là, giờ này khắc này, hiển nhiên nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn phát sinh. Một màn này, bị chờ đợi tại trụ sở phụ cận cầu tử phóng viên nhìn thấy. Ngày thứ hai, một nhà Ý truyền thông báo cáo vị kia kiên cường Trung Quốc tiểu hòa tử trong huấn luyện vết thương. Cũ tái phát tin tức, rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại, cao hứng nhất không ai qua được Pat. Pat chính là nhà kia vì Giang Thần Hy mở ra bàn khẩu ý nhỏ cá độ công ty. Sau đó, Pat liền tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Đây là một cái bất hạnh tin tức, nhưng là, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Đương nhiên, tham dự cá độ đám người sẽ cảm thấy bất mãn. Đối với cái này chúng ta biểu thị thật đáng tiếc. Bên trong quốc tiểu tử, chạy trở về Trung Quốc đi, ngươi hại ta thua tiền. Sau đó, nhà này ý truyền thông tiến hành theo dõi đưa tin. Một vị cá độ Giang Thần Hy còn đem thử huấn một nhà cầu sẽ người ý phẫn nộ nói. Chân trái mắt cá chân truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Giang Thần Hy phát ra một tiếng rên rỉ, hai tay che gương mặt, thống khổ nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Đây là hắn sau khi bị thương lần thứ hai thút thít. Lần đầu tiên là thụ thương bị nhắc kết quả thời điểm. Thật đáng tiếc. Ta không thể không nói ra cảnh cáo, từ bỏ đá bóng đi, bị thương lần nữa đi phúc tra về sau. Di Matteo bác sĩ, vị này ý phong trào thể dục thể thao quyền uy giáo sư kia vẻ mặt nghiêm túc cùng lời nói phảng phất. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Không, ta không cam tâm. Không, không lớn trong phòng, truyền đến Giang Thần Hy gần như tuyệt vọng tiếng gầm. Hắn không cam tâm. Hắn đứng dậy, muốn dùng chân trái của mình đi kích thích bóng đá. Không có chút nào ngoài ý muốn. Đau đớn kịch liệt cảm giác từ mắt cá chân chỗ thần kinh truyền lại đến đại não. Hắn chán nản ngồi trên sàn nhà. Hai tay che mặt, phát ra trầm thấp tiếng khóc lóc. Tiếp cận trong thời gian 2 năm. Vô số lần giải phẫu. Vô tận thống khổ. Tại thân thể xương cốt bên trên khoan phát ra mùi cháy khét. Kia băng lãnh đinh thép, đều không có đánh hắn. Bác sĩ, chuyên gia, truyền thông tàn khốc khẳng định cùng gần nhất những ngày này những cái kia ác ý trêu chọc. Không có đánh hắn, hắn từ đầu đến cuối ôm chỉ chờ mong. Đối tương lai báo chỉ chờ mong, hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể trở lại sân cỏ. Trở lại kia thỏa thích rong ruổi sân khấu. Nhưng là, giờ này khắc này, bị thương lần nữa. Chân trái mắt cá chân kia đau thấu tim gan cảm giác đau. Giống như trong lòng của hắn khoan. Ta không cam tâm đây này. Giang Thần Hy song quyền siết thật chặt. Đốt ngón tay trắng bệch. Đã qua mấy giờ? Giang Thần Hy y nguyên ngồi trên sàn nhà, ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Trời xanh thăm thẳm, mây trắng bồng bềnh, trên đường phố truyền đến bọn nhỏ tiếng cười vui. Còn có các du khách cười nói tiếng nói chuyện. Giang Thần Hy lại như là đã mất đi linh hồn. Bóng đá, đá bóng, tại sân cỏ bên trên chạy, là hắn lớn nhất khoái hoạt. Hắn hưởng thụ loại này thỏa thích rong ruổi. Công thành nhổ trại cảm giác, tại trên sân bóng huy sái mồ hôi, hưởng thụ reo hò, chạy hai chân, viết tương lai tốt đẹp. Tại trong lòng thiếu niên này, đây chính là chuyện tốt đẹp nhất. Hiện tại, hiện thực tàn khốc, đem cái này từ đầu đến cuối lạc quan, từ đầu đến cuối kiên trì không từ bỏ thiếu niên đánh. Bỗng nhiên, Giang Thần Hy ánh mắt dừng lại. Tại một tấm hình bên trên ngưng tụ, đây là Tô Huân cửa gian phòng bên trên một tấm hình. Xác thực nói, là hắn cùng Tô Huân chụp ảnh chung, kia là hắn vừa mới gia nhập liên minh Inter Milan thời điểm. Tô Huân cũng vừa được mời xin vì hắn phiên dịch. Hăng hái thiếu niên, phía sau là hùng vĩ San Siro, Meazza, sân bóng, bên cạnh là có chút e lệ nữ hài. Nữ hài con mắt sáng tỏ, mang theo một tia hiếu kỳ, vẻ kiêu ngạo, nàng vì Giang Thần Hy kiêu ngạo. Ảnh chụp phía dưới, trên cửa phòng dán một trang giấy, phía trên viết, Thần Hy chi quang, sẽ lần nữa dâng lên. Đây là hắn trọng thương về sau, Tô Huân dán đi lên, Giang Thần Hy kia gần như tuyệt vọng đôi mắt, nổi lên một gợn nước, một tia sáng tỏ chi quang. Giang Thần Hy chi quang, lần nữa dâng lên, biết sao, Sẽ, hắn từ trên sàn nhà đứng lên, đứng tại Tô Huân phía trước cầu môn, nhìn xem tấm hình kia, nhìn xem tờ giấy kia, nhìn xem hăng hái mình, nhìn xem nữ hài kia e lệ sáng tỏ đôi mắt, tàn dạ ánh mắt bắt đầu tập trung, nắm đấm của hắn bắt đầu nắm chặt, siết thật chặt, Giang Thần Hy, không muốn từ bỏ, người đã nói. Cho dù là vận mệnh cũng không thể để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tàn khốc nữa vận mệnh cũng sẽ không để ngươi cúi đầu. Nhìn xem trong tấm ảnh nữ hài, Giang Thần Hy ánh mắt lần nữa khôi phục kiên định. Vô luận khó khăn dường nào, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, ta đều muốn trở lại sân bóng. Vô luận tương lai khó khăn dường nào, dù là tiền đồ che kín bụi gai. Ta cũng muốn cười đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Giang Thần Hy trở lại phòng ngủ của mình. Bật máy tính lên. Chuẩn bị cùng cha mẹ của mình video. Lúc này, có một cái nhắn lại đạn khung đang nhấp nháy. Là một cái mã số xa lạ. Vì quay về sân cỏ. Người thật nguyện ý trả bất cứ giá nào sao? Đúng thế. Giang Thần Hy không có mơ tưởng. Trả lời. Người xác định. Đối phương cấp tốc trả lời, Giang Thần Hy sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà tại tuyến. Hắn đánh bàn phím, ta xác định, rất tốt, đối phương trả lời, ngươi là ai a? Giang Thần Hy hỏi, nhưng là, không có trả lời, Giang Thần Hy lắc đầu, đóng lại khung chat, không tiếp tục đi để ý tới. Nhưng vào lúc này... Cái kia cái đầu kia giống đã lần nữa biến thành màu xám dãy số lần nữa có đạn khung lấp lóe. Giang Thần Hy ấn mở. Trong nháy mắt, một đường quang mang chói mắt lấp lóe. Phản bắn tới, thẳng vào Giang Thần Hy đôi mắt. Hắn theo bản năng hai mắt nhắm lại. Lại là không có chú ý tới. Một đường chùm sáng màu vàng óng. Trực tiếp chui vào trong thân thể của mình. Hệ thống tự động kiểm tra bên trong. Hệ thống kiểm tra hoàn tất. Khóa chặt túc chủ. Mục tiêu khóa chặt. Bắt đầu kiểm tra. Giang Thần Hy trong đầu. Bỗng nhiên xuất hiện như vậy lời nói. Hắn cảm giác trước mắt của mình xuất hiện một phương kỳ diệu cùng hình ảnh không thể tưởng tượng. Một cái nho nhỏ người máy ra hiện tại trong đầu của hắn. Cái người máy này tướng mạo. Rất như là... Kim loại bản tiểu hào Teletubby. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.